Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 31, bị tóm lên đảo Player. Kim Quốc, Vương Đình, một thân nhỏ áo đơn, ôn thuận nhã nhặn văn sĩ dáng dấp thanh niên bị vài tên quân Kim đưa vào Kim Vương Đình trướng. Hắn cung kính mà hướng về Kim Vương cúi chào một hồi. Chắp tay nói, Ngô Quốc Ngô Sở, bái kiến Kim Vương, Ngô Sở, ta biết ngươi. Kim Vương lập tức ngồi ở cừu trên ghế ra, nói, ngươi là Ngô Vương huynh trưởng, năm đó chủ động lui ra vương vị tranh cướp, lựa chọn là một tên nhàn vương tán tu. Lần trước nhân tộc 36 thiên cương ngôi sao tranh cướp bên trong, ngươi đoạt đến thứ ba tinh thần thiên máy tinh, ở suy yếu lâu ngày Ngô Quốc bên trong, danh tiếng cực đựng, bản vương xem ngươi tu vi, lên cấp vương giả đã nhiều ngày, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Vương quá khen, Ngô Sở chắp tay nói, Kim Vương tùy ý phất tay, cho ngồi, hai tên quân Kim đưa đến cái ghế, chờ Ngô Sở ngồi xuống. Kim Vương mới tiếp tục nói, Ngô Quốc cùng ta Kim Quốc cách xa vạn dặm, ngươi vì sao tới gặp bản vương? Ngô Sở nói, nghe nói Kim Vương anh kiệt cái thế, chuyên tới để bái kiến. Kim Vương thấp rên một tiếng, bản vương không thích các ngươi lễ nghi phiền phức, có việc nói thẳng. Ngô Sở áy náy cười, lại đứng lên, chắp tay nói, tại hạ nghe nói Kim Vương bị một chư yêu quấy nhiễu, cùng là nhân tộc, đối mặt yêu tộc ứng cùng chung mối thù, chuyên tới để thế Kim Vương giải quyết chư yêu. Kim Vương hổ mắt trợn tròn, trong tròng mắt hung quang mãnh liệt, nhấc lên búa lớn nói, còn dám lừa gạt, tại hạ không dám. Ngô Sở không hề yếu thế đối diện, không dối gạt Kim Vương, ta thật là Ngô Quốc tương lai mà đến. Trăm năm trước Ngô Quốc nội loạn, Đại Ngụy hưng binh đến cứu viện, giúp ta Ngô Quốc diệt trừ mối họa, nhưng cũng thừa lúc vắng mà vào, đem ta Ngô Quốc biến thành hắn Đại Ngụy lệ thuộc. Ta Ngô Quốc vương thượng thấy hắn Ngụy Quốc vương lên càng muốn cúi đầu hành lễ. Ngô Quốc người có thể nào tâm ngọt, không dám lừa gạt Kim Vương. Ta Ngô Quốc một mực chờ đợi chờ cơ hội, ngài như hưng binh xuôi nam, thảo phạt Đại Ngụy, ta Ngô Quốc tự nhiên phối hợp. Đến lúc đó coi như bị ngài thống trị, cũng so với Đại Ngụy bọn đạo trích càng tốt hơn. Kim Vương hừ lạnh, sợ không phải nghĩ ngao cò tranh nhau mà ngư ông đắc lợi, kẽ hở cầu sinh mà thôi. Ngô Sở thở dài một tiếng, cũng không phủ nhận, Ngô Quốc thế yếu, đây là cứu ta Ngô Quốc phương pháp duy nhất. Đại Ngụy cùng Đại Kim đối với ta Ngô Quốc tới nói đều là quái vật khổng lồ. Ngô Sở biết động tác này rất dễ dàng nhường ta Ngô Quốc triệt để lật úp, nhưng cũng không thể không vì đó. Hắn chắp tay, nhìn Kim Vương nhiều hơn suy tính. Đây là hợp thì lại cùng có lợi. Kim Vương ha ha dũng cảm cười lớn. Bản Vương nghe nói Ngô Vương mê muội, nhường Ngô Quốc năm gần đây càng ngày càng mệt mỏi. Người năm đó vì sao không chịu tranh cướp vương vị? Trị quốc cứu không được Ngô Quốc. Ngô Quốc thiếu chính là tu sĩ cường giả. Ngô Sở trầm giọng nói. Ha ha ha, tốt. Hợp thì lại cùng có lợi. Ngươi liền lưu ở chỗ này giúp bản vương săn giết chư yêu. Ngô Sở hơi ngưng lại. Nói, Kim Vương các hạ, lấy ngài chi thực lực, Đại Kim chi quân sĩ, mấy tháng hạ xuống đều không làm gì được cái kia chư yêu. Thêm một mình ta cũng rất khó đem thành công đánh giết. Không bằng dùng trí. Kim Vương nhíu mày, dùng trí. Ngô Sở gật đầu, ta sớm liền muốn đến tiếp Kim Vương các hạ, sở dĩ trì hoãn đến lúc này là vì là cho Kim Vương các hạ đưa lên một món lễ lớn. Theo ta điều tra, chư yêu nhân tộc thân phận chính là dốc hết sức công, dùng tên giả Trần Minh Minh, ít có thâm bằng, nhưng có một quen thuộc nữ tử tên gọi Lâm Lâm. Bản Vương biết. Kim Vương nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục cúi xuống nói, Ngô Sở nói, từ khi Chư Yêu bại lộ thân phận thực sự, cô gái kia cũng từ Nguyên Liêu Quốc Hoành Thủy Thành chuyển đi. Theo tại hạ điều tra, lúc này nàng ở tại Trịnh Quốc Chế Châu, Liệt Dương Thành bên trong. Kim Vương các hạ có thể phái một người đưa nàng bắt giữ. Lấy chi tính mạng, hừ, không cần nói nữa. Kim Vương bỗng nhiên tức giận hừ ngắt lời nói. Lấy một vô tội nữ tử tính mạng vì là hiếp. Bản Vương thẹn cùng ngươi làm bạn. Ngô Sở ngẩn người. Kim Vương các hạ, chúng ta có thể không thương cô gái kia tính mạng. Hừ, tiểu nhân, may nhờ bản Vương lúc trước còn tưởng rằng ngươi là cái kia nằm gai nếm mật anh kiệt. Người đến a, đem người này đuổi xa bản Vương doanh món nợ. Sau 10 phút, Ngô Sở mặt trầm như nước địa tẩu ra Kim Quốc Vương Đình. Tung bay xa đi, mấy ngàn mét sau hạ xuống, cùng một nữ tử hội hợp, tay ở trên mặt nhấn một cái. Khuôn mặt hắn đường viền càng cấp tốc thay đổi, biến thành từ phúc dáng dấp. Tiên sư, ngài, thất bại, này mãng phu, từ phúc lòng dạ có chút tích tụ, có chút bất đắc dĩ nói. Thất bại, Kim Vương không chịu lấy cô gái kia vì là chất, quả thực đáng đời hắn bị Chư Yêu Thần Đại Phong giết chết. Nữ tử hỏi, cái kia tiên sư đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Có hay không dùng thuộc hạ hiệp trợ? Từ Phúc thở nhẹ khẩu khí, nói, nhưng ta suy nghĩ thêm một chút, lần này giả mạo Ngô Quốc Ngô Sở kỳ thực có chút hành hiểm. Chảo cái kia Lâm Lâm cũng không tính ổn thỏa. Tuy rằng mấy tháng trước ta tiện tay bắt được một tên dị giới khách tới, player, về đảo. Nhưng cái gọi là player trên người đặc dị đến nay ta vẫn không có triệt để thăm dò. Thủy Hoàng Đại Nhân phục sinh mở ra, lại thêm gần nhất ta luôn có chút không tên bất an. Nhưng ta có chút nóng nảy, định sách thời điểm liền Kim Vương tính tình đều không có suy tính đi vào. Tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm, nữ tử hẳn là, play trên người quả thật có chút đặc dị, rõ ràng còn phi thường nhỏ yếu. Nhưng có thể chủ trì chế tạo ra đại tần diệt tinh nổ như vậy lợi khí. Nếu là do vương giả thao túng, một mũi tên bên dưới thuộc hạ đều có người vẫn nguy hiểm. Mà như ngài đến sử dụng, e sợ thật sự có diệt tinh uy năng. Từ Phúc gật gật đầu, diệt tinh nổ uy lực xác thực không tầm thường. Nhưng tập kết Mishima mấy trăm năm tích lũy, mới bất quá chế tạo ra hai cỗ. Ta càng quan tâm những kia nhược hóa bản diệt tinh nổ. Nó có thể làm cho 6 sao tu sĩ nắm giữ uy hiếp đến vương giả sức mạnh. Nếu như có thể lượng sản, chắc chắn thay đổi cái thời đại này. Nữ tử hỏi, cần thuộc hạ trở lại tuần tra một phen sao? Tính ra thuộc hạ cùng tiên sư lần này đã rời đảo 2 tháng có thừa. Không cần, các loại giết chết Chư Yêu Thần. Ta cùng ngươi cùng trở lại. Từ Phúc nói, vật này, đứng ở Tiếu Cương bên trên. Hạ Dược vờn quanh cái kia như nổ như pháo vật quan sát. Bên cạnh đóng giữ 1 năm sau tu vi tiểu tướng đối với hắn làm như không thấy. Hạ Dược không thông rèn đúc, chưa lắp ráp người giỏi tay nghề thánh hồn chỉ có cấp 2 nắm giữ độ. Còn kém rất rất xa khải lệ. Bởi vì không thể bắt đầu đi thử, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra đầu mối gì đến, chỉ có thể xác định một điểm, này vật hẳn là lấy một loại nào đó đặc thù thánh hồn chế tạo ra đến. Liền dường như từ phúc luyện đan luyện dược khẳng định là một loại thánh hồn, mà vốn nên bao hàm trong đó bất lão dược, thì nhất định sẽ nhân đặc thù độc lập đi ra, bởi vì tạm thời không muốn bại lộ. Hạ Dực không có đem này Ballista lấy đi. Hắn muốn trộm, liền trực tiếp đi trộm thánh hồn. Trộm một cái binh khí vô vị, rơi xuống trạm gác. Hạ Dực lặng yên không một tiếng động theo quân doanh đi vòng. Tòa này quân doanh chiếm diện tích đại thể có vượt qua nhất bình mới cây em. 4 cái phương hướng 8 tòa trạm gác. Tất cả đều có một cái kỳ lạ Ballista. Bên trong trại lính bộ. càng là nhiều chỗ mơ hồ truyền ra 6 sao khai dương 5 sao ngọc hành khí tức. Thậm chí có như ẩn như hiện vương giả sóng khí tức. Quân sĩ số lượng càng là hơn vạn, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, thậm chí lấy 3 sao thiên cơ tu vi tu sĩ làm chủ. So với đại trịnh bất kỳ một nhánh quân đội đều muốn tinh nhuệ. Chỉ một chút thua về số lượng, xem ra Thủy Hoàng đế thật sự không chết. Từ Phúc không chỉ đang vì hắn càn quét yêu thần, còn ở vì hắn luyện binh sao? Hạ Dược trong lòng phân tích phán đoán, nhìn vài lần trong quân doanh pháo hoa lượn lờ phương hướng. Hạ Dược chiết thân mà đi, muốn nghịch kết đệ bát tinh thậm chí thứ 9 tinh Hạ Dược bản thân rồi cùng Thủy Hoàng đế bọn họ. Đứng ở cùng một cái lập trường, nếu phán đoán ra đây là đang vì Thủy Hoàng đế luyện binh, Hạ Dược liền không muốn vô cớ cùng bọn họ phát sinh xung đột. Lập tức mục tiêu hẳn là xác nhận Tam Tiên đảo tình huống, nhìn trên đảo có hay không hắn không muốn nhìn thấy đồ vật. Tốt nhất có thể cùng Từ Phúc gặp mặt nói chuyện. Ngày mới tảng sáng, Hạ Dược liền đứng ở Bồng Lai Tiên đảo lên duy nhất thành lớn bên dưới thành Bồng Lai thành. Cùng lúc đó, trong quân doanh bắt đầu rồi Shinichi Nhật luyện binh. Một tên tiểu tên béo da đen cả người bị pháo hoa tiêm nhiễm đến càng đen, từ rèn đúc trong phòng chui ra, nói: "Đại nhân, thanh thứ 13 đơn giản hóa diệt tinh nổ rèn đúc thành công. Ta mấy ngày nay không chợp mắt, có thể hay không để cho ta vào thành buông lỏng một chút?" "Có thể, cho ngươi 3 ngày." Tiểu tên béo da đen mừng tít mắt, chạy đi dùng nước đơn giản rửa mặt đổi quần áo sạch. Lại chạy đến một hàng phương trận trước, gọi: "Đại sư huynh, ta muốn đi Bồng Lai thành, ngươi muốn đồng thời không? Hoặc là ta mang cho ngươi chút vật gì?" Phương trận trước một người còn trẻ đẹp trai tiểu tướng sắc mặt không hề thay đổi kéo dài múa kiếm, nói: "Không được, ta còn muốn tu hành." "Chính ngươi đi thôi." "Này, đại sư huynh, đều nói rồi muốn khổ nhàn kết hợp. Ta biết ngươi gánh vác thâm cừu đại hận, ta không cũng như thế sao?" Tiểu tên béo da đen nói. Tiểu tướng không đáp, tiểu tên béo da đen bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người hướng về quân doanh ở ngoài đi, trong lòng mắng âm thanh ngốc nghĩa: "Ngạo cái rắm a, gọi ngươi một tiếng đại sư huynh ngươi vẫn đúng là cảm thấy là đại sư huynh của ta. Này lại không phải ở Trịnh Quốc Yên Châu, không phải ở Thánh Viện, ngươi chỉ là một cái chỉ huy trăm người tiểu tướng, vừa có 4 sao tu vi, đều sắp bị ta cho đuổi theo. Ta vẫn là Bồng Lai Tiên Đảo rèn đúc đại sư, trừ vương giả, ai thấy ta không khách khí? Ta đã không phải từ trước ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."